Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ngụ lại. Bàn Long Sơn vì tán tu thánh địa, từ sườn núi đến đỉnh núi, mở ra từng tòa động phủ, chung tán tu ở lại, tu hành, động phủ phân chia đủ loại khác biệt. Hàn Lâm trước đó sư phụ Tôn Lâu đạo nhân ở lại, chỉ là kém nhất chữ T số động phủ nhỏ hẹp, linh khí thường thường, hàng năm cũng phải một khối linh thạch, lại đến nhất đẳng bính danh tiếng động phủ, hàng năm 5 khối linh thạch, ất danh tiếng động phủ, hàng năm 15 khối linh thạch, cấp cao nhất giáp tự số động phủ, chỉ có 3 khu, phân biệt là Hỏa Vân, Rừng Kiếm, Phong Loan, ba vị chân nhân bế quan tu hành chỗ, linh khí nhất là dư giả, Lục Thanh Phong xuất thân giàu có, không tiếc linh thạch, cầm xuống một chỗ bính danh tiếng động phủ. Cái này bính danh tiếng động phủ vẻn vẹn linh khí so sánh với chữ T số động phủ nồng đậm chút, mà ất danh tiếng động phủ lại có linh nhãn, dâng lên linh khí, cùng tu hành rất có giúp ích. Đáng tiếc ất danh tiếng động phủ số lượng không nhiều, đều bị Bàn Long Sơn bên trong rất có danh vọng linh hư chân tu chiếm cứ. Cũng vô không thiếu, nếu không Lục Thanh Phong ngược lại là muốn cầm xuống một chỗ. Bính 13 động phủ, Lục Thanh Phong dò xét một vòng, thấy động phủ vẩy nước quét nhà sạch sẽ, trừ bồ đoàn, giường, cái bàn chờ thiết yếu chi vật. Cái khác một mực không có, có chút ngắn gọn, trong động phủ không gian không nhỏ, phân có trong ngoài, tới gần bên ngoài, là cùng loại với phòng trước tiếp đãi, kết bạn chỗ, bên trong còn có 3 khu không nhỏ không gian, có thể dùng chi tu luyện, luyện đan luyện khí hoặc cất đặt tạp vật chờ. Ngoài động phủ bao phủ đơn giản cảnh cáo trận pháp, không phòng ngự chi năng. Tại Bàn Long Sơn bên trong, có 3 vị chân nhân tọa trấn, trừ phi cùng là kết đan chân nhân, nếu không đoạn không người dám tại Bàn Long Sơn dương oai. Ngoài động phủ không cần phòng ngự trận pháp, chính là cảnh cáo trận pháp, cũng chỉ là cung cấp động phủ chủ nhân biết được gian ngoài có hay không người tìm kiếm. Cùng vì những cái kia thăm bạn chi tu sĩ phân rõ động phủ chủ nhân có rảnh hay không, hoặc là đang bế quan tu luyện, liền sẽ không quấy rầy. Thay Bàn Long Sơn trên dưới mấy trăm tòa động phủ bố trí phòng ngự trận pháp, cũng là một bút không nhỏ đầu nhập. Ba vị này chân nhân ngược lại là dự tính tốt. Lục Thanh Phong lắc đầu cười một tiếng, đi vào ngoài động phủ, đưa tay tại động phủ trên tấm bia đá một vòng. Bính 13 lập tức biến hóa thành Quảng Nguyên hai chữ. Quảng Nguyên động phủ, Quảng Nguyên tử, đây chính là Lục Thanh Phong tại Bàn Long Sơn, Nguyên Vũ Quốc bên trong đối ngoại danh hiệu, lấy trong hiện thực Nghiễm Nguyên quận làm tên, chỉ là vì đem một thế này cùng một đời trước phân chia ra. Lục Thanh Phong, Phù Phong Sơn thần tục danh, tuy nói không đáng chú ý, nhưng khó đảm bảo sẽ không gặp phải người quen. Đoạn đường này đi tới, Lục Thanh Phong thay đổi không biết bao nhiêu danh hiệu, lần này lại là định ra. Tính danh, Lục Thanh Phong, Quảng Nguyên tử, chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, thối thể cảnh trung kỳ đẳng cấp, cấp 464, 12.175 phần 12.200. Chân nguyên, 2.160 phần 2.160. Phẩm chất, chính tông cấp, thọ nguyên, 125 phần 300 căn cốt, 1 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình kinh tầng thứ 2 đặc tính, diễn pháp, tầng 2, thống ngự chư pháp, tầng 2, nghiệp lực tiêu trừ, tầng 2, là phù kiếm điển thứ 54 tầng, thiết luyện thân thứ 54 tầng thuật pháp, đê giai, hỏa đạn thuật. 9 tầng, phần tâm trưởng, 9 tầng, La Yên Bộ, 9 tầng, Bạch Ngọc Chân Quyết, 9 tầng, Phi Phong Đao Pháp, 9 tầng, Chân Dương Chỉ Công, 9 tầng, Ngự Phong Quyết, 9 tầng, Khống Vật Thuật, 9 tầng, Truyền Âm Thuật, 9 tầng, Ngự Thủy Quyết, 9 tầng, Băng Đống Thuật, 9 tầng, Dẫn Lôi Thuật, 9 tầng, Trung Giai, Liễm Khí Thuật, 9 tầng, Nặc Thân Thuật, 9 tầng, Quấn Quanh Thuật, 9 tầng, Cao Giai, Thiên Nhãn Thuật, 9 tầng, Kim Quang Thuật, 9 tầng, Ngàn Lưỡi Đao Thuật, 9 tầng, Siêu Giai, Hoa Gian Hành, 9 tầng, Thần Thông, Không Trang Bị, Hơi Nghề Nghiệp, Luyện Đan Sư, Tam Giai, Luyện Khí Sư, Tam Giai, Luyện Phù, thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường giải, lá bùa cơ sở, cấp thấp phù lục bách khoa toàn thư, nhưng vẽ phù lục, bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, hồi xuân phù, kim quang phù, độn hình phù, hồi xuân phù, đao binh phù, dẫn lôi phù ngự thú, vân tước điểu, nghề nghiệp, luyện đan sư phẩm giai, tam giai nắm giữ điển tịch, luyện đan sơ giải, luyện dược phân tích, cơ sở dược liệu toàn giải, cấp thấp đan phương bách khoa toàn thư, trung cấp đan phương bách khoa toàn thư, cao cấp đan phương bách khoa toàn thư, đỉnh cấp đan phương bách khoa toàn thư, luyện đan sư tu dưỡng, đan đạo bình giám, nắm giữ đan phương, không vào giai, tích cốc đan, hoàng long đan, thanh linh tán, phục tước đan, dưỡng tinh đan, triền hương hoàn, hoàng lật hoàn, hủ tâm hoàn, bồi tước đan, tinh khí hoàn, kim tủy hoàn, hành khí tán, hợp khí đan, minh tâm hoàn, hồi khí đan, thánh dương đan, ngưng khí đan, tụ khí đan, tân hỏa đan, tự linh đan, nhất giai, trúc cơ đan, luyện khí tán, chân nguyên đan, nhị giai, tụ linh đan, bồi nguyên đan, thối thể đan, tam giai, ngũ hành đan, thiên tâm đan, nghề nghiệp, luyện khí sư phẩm giai, tam giai nắm giữ điển tịch, luyện khí cơ sở, thông linh phù bút luyện chế tường giải, xích diễm đan đỉnh, khôi lỗi cơ quan thuật cơ sở phân tích, khôi lỗi chân kinh, phù khí chân giải, luyện khí nhập môn, luyện khí sư tu dưỡng, đại sư nói địa sát cấm chế, nắm giữ pháp khí, không vào giai, bút lông sói phù bút, xích diễm đan đỉnh, diệt chân nhất hình, diệt chân nhị hình, huyền thiết phi thiên thuẫn, bước trên mây dày, vô hình châm, kim phù tử mẫu nhận, phá nhật cung, nhất giai, hoàn la dù, dây đỏ độn quang châm, bách linh trảm tiên kiếm, ngũ hành lô, bách luyện một khí đỉnh, túi chữ vật, nhện khôi lỗi, cự quy khôn lỗi, ngũ hành khôi lỗi, cự viên khôi lỗi, nhị giai, ngũ hành che đậy, thanh xương kiếm, thần xạ khôi lỗi, vạn pháp khôi lỗi, tam giai, hổ yêu khôi lỗi, kiếp trước kiếp này, Lục Thanh Phong nắm giữ mấy chục loại đan dược luyện chế, nắm giữ mấy chục loại phù khí, pháp khí luyện chế, nắm giữ mấy chục môn thuật pháp, loại này tuế nguyệt tích lũy mà thành tựu nội tình. Lục Thanh Phong tự tin tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt không người thứ hai có thể cùng hắn so sánh. Sau đó, liền muốn tại Bàn Long Sơn, Thái Hòa quận bên trong khai hỏa đan khí xong tuyệt quảng nguyên tử danh hiệu, góp nhặt đầy đủ danh vọng, kết giao đầy đủ nhân mạch, đợi tấn thăng linh hư kỳ về sau, lại tìm một linh sơn bảo địa, khai tông lập phái, cùng bên ngoài chém giết, cướp đoạt các loại cơ duyên so sánh, đợi tại Bàn Long Sơn không ra, kinh doanh thanh danh, tuyệt đối là ổn thỏa nhất một con đường, cho dù ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi hãm hại một luyện đan sư, luyện khí sư, dù cho đồng hành ở giữa, càng nhiều cũng là lấy giao lưu làm chủ, dù là đồng hành tướng ghen, mặt ngoài cũng phải một đoàn ôn hòa, âm thầm phân cao thấp, chèn ép, lại muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Trên đời tu tiên giới, hơi biết luyện đan, luyện khí tu sĩ không khó tìm, nhưng tinh thông đạo này lại ít càng thêm ít. Lục Thanh Phong có thể trở thành tam giai luyện đan sư, luyện khí sư, liều chính là đốt tiền tích lũy. Hắn có cường hóa bí pháp nơi tay, bất luận là luyện chế ra đan dược vẫn là pháp khí, uy lực đều viễn siêu cùng giai. Lấy luyện chế nhất giai pháp khí vật liệu, luyện chế ra có thể so với nhị giai uy năng pháp khí. Lục Thanh Phong đương nhiên kiếm đầy bồn đầy bát, lại lấy kiếm được phong phú thân gia, thu thập càng nhiều vật liệu, bất kể chi phí tăng lên luyện đan, luyện khí tạo nghệ, có thể nói, Lục Thanh Phong hai môn tam giai nghề nghiệp, tất cả đều là từng khối sáng loáng linh thạch ném ra tới. Trên đời cho dù là La Phù kiếm phái như thế đỉnh tiêm tiên môn, cũng không dám nói lấy loại phương thức này bồi dưỡng luyện đan sư cùng luyện khí sư. Càng nhiều vẫn là chọn lựa có thiên phú đệ tử tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Mà luyện đan, luyện khí đều bao quát vạn tượng, vô cùng phức tạp. Đối với cái này hai đạo có thiên phú, há lại sẽ nhiều. Thế là, số lượng thưa thớt, tạo thành luyện đan sư, luyện khí sư có phần bị truy phủng. Tại tán tu bên trong, càng là như vậy, tán tu túng quẫn, bình thường tu hành liền đã móc sạch vốn liếng, nơi nào còn có dư tài nghiên cứu đan, khí chi đạo. Theo Hàn Lâm nói, toàn bộ Bàn Long Sơn bên trên, nhập phẩm giai luyện đan sư, luyện khí sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương diện luyện đan, mạnh nhất chỉ là một tam giai luyện đan sư, tên gọi Tịch Vân Sơn. Chính là một linh hư chân tu, tên tuổi không nhỏ, luyện khí phương diện có hai vị tam giai luyện khí sư. Một trong số đó, chính là Bàn Long Sơn ba vị kết đan chân nhân một trong Hỏa Vân chân nhân. Nghe nói lửa này Vân chân nhân tinh thông hỏa pháp, rất thích con đường luyện khí, nhưng thiên phú thường thường, hao tổn vô số tài nguyên, cũng bất quá trồng chất đến tam giai. Có thể luyện chế tam giai pháp khí, dù vậy, tại Thái Hòa quận cảnh nội, cũng là đỉnh tiêm nhất lưu. Một vị khác, tam giai luyện khí sư, gọi là Bình Trương Tán Nhân, linh hư chi cảnh, Bàn Long Sơn gần như hội tụ Thái Hòa quận non nửa trúc cơ trở lên tán tu. Lại chỉ có một tam giai luyện đan sư cùng hai cái tam giai luyện khí sư. Lục Thanh Phong cười khẽ. Nhắc tới cũng là, ngày này Tinh Châu, Thái Hòa quận ở vào Nguyên Vũ, Đông Dụ, Nhạc Tam Quốc giao giới, bốn phía liền nhau bổn quốc cùng nước khác châu quận, đều không thích hợp tu hành, dù cho Thiên Tinh Châu, cũng không phải cái gì bảo địa. Cái này từ Thanh Linh Tông, Hỏa Vân Các, đều thiên môn ngày này Tinh Châu bên trong tam đại đỉnh tiêm trong tông môn. Người mạnh nhất cũng chỉ là kết đan chân nhân cũng có thể thấy được. Nơi đây căn bản là rất nhiều tiên môn đại phái chướng mắt biên giới chi địa, mới có thể bị ba phái chiếm cứ. Tán tu chất lượng cũng không cao. Như thế vừa vặn, cứ như vậy, Lục Thanh Phong tại Bàn Long Sơn, Thái Hòa quận mở ra cục diện, khai hỏa thanh danh liền càng thêm dễ dàng. Quay lại động phủ, đem bên trong một gian làm tĩnh thất tu luyện, mặt khác hai gian phân biệt buông xuống ngũ hành lô cùng bách luyện một khí đỉnh, làm luyện đan thất cùng luyện khí thất. Đi đường 94 năm, Lục Thanh Phong luyện đan, luyện khí đều rất ít, trừ cần thiết tu hành, phần lớn thời gian đều tại du lãm sơn hà, lãnh hội tu tiên giới, tầm mắt khoáng đạt, trên tâm cảnh tăng lên. Hoàn toàn không phải mấy bình đan dược, mấy món pháp khí có thể so sánh. Lục Thanh Phong cảm thấy viễn siêu chỗ giá trị. Hiện tại ngụ lại Bàn Long Sơn, lại muốn trọng thao cựu nghiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.